ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Lộc Đảo Ngục Giam 16. Vì thế Sở Tu trở về thời điểm, rất xa liền nhìn đến Tiểu Lảm Nhảm nhảy nhót chiều nàng vẫy tay. Thoạt nhìn vẫn là rất có sức sống bộ dáng, Sở Tu đến gần. Trên người nàng miệng vết thương còn không có khép lại, nhưng là đã kết ra nho nhỏ xeo, chờ mặt ngoài kia một tầng vải lui rớt, phía dưới chính là tân kiều nộn làn da Tiểu Lảm Nhảm vừa thấy đến trên má nàng trên cổ. Thậm chí mờ u bàn tay thượng đều che kín tinh mịn miệng vết thương. Sắc mặt liền có điểm trắng bệch, thật cẩn thận thò qua tới. Có đau hay không? Hắn tuổi tác kỳ thật xen vào thiếu niên cùng thanh niên trung gian. Trên người mang theo thiếu niên độc hữu ngây ngô cảm, lại có thanh niên khỏe mạnh, chỉ là đáng thương vô cùng ngẩng đầu nhìn Sở Tu thời điểm. Thiếu niên cảm liền sẽ nùng liệt một ít, không đau, Sở Tu thở dài một tiếng. Sau đó nói, đi vào trước đi, ta có rất nhiều sự muốn hỏi các ngươi, Bảo Tiêu bởi vì chính mình phía trước biểu hiện. Vẫn luôn cúi đầu, phòng trưng là hơi xấu hổ cùng Sở Tu nói chuyện. Bốn người về tới Tiểu Lảm Nhảm phía trước trụ trong phòng, mở ra cửa phòng vừa thấy. Úc Thời Dịch ngồi ở cái bàn trước mặt viết viết vẽ vẽ. Cái kia bị bắt được thanh niên ngồi ở góc tường vị trí. Đôi tay ôm chân, không nói chuyện, các ngươi đã trở lại, Úc Thời Dịch rất là bình tĩnh. Hỏi ra rất nhiều đồ vật, các ngươi phòng trưng có hứng thú, hảo, tới đều ngồi xuống. Vấn đề tổng muốn từng bước giải quyết, Sở Tu lo lắng bọn họ không phối hợp. Bình tĩnh mà thanh đao hướng trên bàn một phách, liền ở bên cạnh ngồi xuống, Tiểu Lảm Nhảm vốn đang tha thiết đi theo nàng phía sau. Nhỏ giọng hỏi han ân cần, cái này cũng không nói. Thành thành thật thật rơi chậm lại chính mình tồn tại cả mơ siêu, người như thế nào bảo đảm chìa. Khóa thật là chìa khóa, ta muốn chính là chứng cứ. Không phải ngân phiếu khống, bởi vì kế tiếp chúng ta sẽ đi tìm môn, nếu tìm được rồi môn, nhưng chìa khóa không đối. Sở Tu trước quay đầu nhìn về phía vị kia Bảo Tiêu. Hiện tại chìa khóa ở nàng trong túi, nàng là cái kia toàn trường nhất có nắm chắc người, Bảo Tiêu do dự một chút. Có quan hệ với có được năng lực người chơi, năng lực là rất quan trọng, trừ phi chính mình đồng đội. Bằng không bọn họ rất ít sẽ tiết lộ cho những người khác một lát sau. Đại khái là áy náy cảm hơn nữa chìa khóa đã tới rồi ở trong tay người khác. Hắn vẫn là mở miệng, ta có thể mang tân nhân là có nguyên nhân, ta năng lực ở tìm chìa khóa phương diện này đặc biệt cường, ta có thể hy sinh chính mình một bộ. Phận tư chi, dùng để đổi thành một thứ, nhưng tiền đề là ta đã từng khoảng cách như vậy đồ vật rất gần. Hơn nữa gặp qua một lần, Bảo Tiêu bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật. Hắn tiến vào một cái phó bản lúc sau, giống nhau đều trước xác định cái này phó bản rời đi phương thức là cái gì. Nếu là môn cùng chìa khóa như vậy liền quá tốt, hắn sẽ không đi trước tìm môn. Mà là muốn trước xác định chìa khóa ở ai trên người. Ngay sau đó bắt đầu tới gần người này, chờ chính mình năng lực trước trí điều kiện đạt thành lúc sau. Liền bắt đầu nhanh chóng tìm môn, ở tìm được môn cùng ngày, sử dụng năng lực, đem chính mình tứ chi một bộ phận đổi thành chìa khóa, sau đó đi mở cửa. Mang theo chính mình nhiệm vụ mục tiêu rời đi, hắn bởi vì có được năng lực này duyên cớ. Quá phó bản vẫn luôn quá đến tương đối đơn giản, đặc biệt là chỉ cần tìm được chìa khóa tìm được môn liền có thể rời đi phó bản, mà bình thường phó bản giữa. Tìm được môn liền có thể rời đi phó bản số lượng tương đối nhiều. Hắn liền sẽ thường xuyên tính tiếp sống. Duy nhất yêu cầu trả giá chính là đổi thành tứ chi lúc sau. Phải dùng huyết bình khôi phục, yêu cầu tiêu phí tích phân, lúc này đây sai lầm là bởi vì phán đoán sai rồi môn. Bằng không cũng không đến mức như vậy chật vật, Sở Tu lúc ấy liền hâm mộ. Năng lực này rất mạnh a, chỉ cần sử dụng thích đáng. Thật là có thể đơn giản vượt qua rất nhiều phó bản, bất quá nàng cũng chính là hâm mộ trong nháy mắt. Mà thôi, bởi vì vẫn là có như vậy một bộ phận phó bản. Thông quan phương thức là bất đồng, tỉ như nói phía trước cô đảo sinh tồn, nàng năng lực nghe tới tuy rằng không huyễn, nhưng là đặc biệt thực dụng. Quan trọng nhất chính là, nếu đây là một cái trò chơi nói, nàng năng lực quả thực là bắc cấp bậc, bởi vì không cần làm lạnh nha, nếu một hai phải nói làm lạnh nói. Đại khái chính là miệng vết thương khép lại tức vì làm lạnh. Nhưng nàng gặp được nguy hiểm thời điểm hoàn toàn có thể không ngừng chế tạo miệng vết thương. Bảo đảm chính mình ở vào đỉnh trạng thái, trừ phi bị nháy mắt hạ gục, bằng không đều có dãy dụa đường sống, như vậy tưởng tượng liền không hâm mộ người khác, cho nên. Chìa khóa ở ai trên người? Viện nghiên cứu cái kia tiến sĩ, bảo tiêu tiến vào phó bản giai đoạn trước thời gian. Đều đang tìm kiếm chìa khóa, bởi vậy nói về tới thời điểm cũng tin tưởng 10 phần. Ta có phong phú tìm chìa khóa kinh nghiệm, loại này bình thường phó bản, còn không đến mức phán đoán sai là mơ siêu, nhưng mà ngươi tìm môn phán đoán sơ suất úc thời dịch. Lạnh lạnh nói, hắn mặt lập tức nghẹn đỏ. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, lúc này ngồi xổm góc tường trang nấm cái kia thanh niên đột nhiên mở miệng. Người bắt được tiến sĩ trên người chìa khóa. Đúng vậy, bảo tiêu ho khan một tiếng sau đó nói. Chính là cái kia trường tóc, mang mắt kính gọng mạ vàng nữ nhân, tiến sĩ trên người chìa khóa ta cũng vẫn luôn ở tìm. Kia đem chìa khóa, có thể mở ra đi thông thần huyết đại môn, thanh niên thấp giọng nói. Nàng chặt chẽ cầm giữ kia đem chìa khóa, không có bất luận kẻ nào có thể bắt được. Bởi vì thần huyết quá trọng yếu, thần huyết rốt cuộc là thứ gì? Sở Tu đối với cái này thật sự rất tò mò. Cái dạng gì đồ vật có thể bị xưng là thần huyết? Thanh niên cắn cắn môi, ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Rời đi nơi này, chúng ta duy nhất mục đích là rời đi nơi này. Sở Tu thưởng thức kia đem chủy thủ. Thần sắc thập phần nghiêm túc. Ngươi hẳn là có nghe qua chúng ta phía trước nói chuyện. Thực xác định chúng ta ở tìm môn, cùng chìa khóa, chúng ta tìm chính là có thể rời đi nơi này môn cùng chìa khóa, nếu các ngươi không phải tưởng. Trộm thần huyết, ta có thể giúp các ngươi, nhưng các ngươi là không có cách nào rời đi nơi này, thanh niên rũ xuống mặt mày. Các ngươi đều là dùng phi cơ vận lại đây, cho nên đại khái không phải rất rõ ràng đi. Nơi này kêu Lộc Đảo, mênh mang bát ngát biển rộng thượng. Một cái nho nhỏ đảo nhỏ, các ngươi liền tính rời đi ngục giam, cũng không có cách nào rời đi cái này tiểu đảo. Đây là chuyện của chúng ta, ngươi cũng muốn đi thấy thần huyết đi. Sở Tu hơi hơi mỉm cười, bằng không ngươi cũng sẽ không theo chúng ta giảng nhiều như vậy. Làm giao dịch đi, chìa khóa hiện tại ở trong tay ta, ta có thể đưa ngươi đi gặp thần huyết. Người phụ trách mang chúng ta đi môn nơi đó, hắn lâm vào thật dài trầm mặc giữa. Qua thật lâu mới nói, ngươi không phải hỏi ta cái gì là thần huyết sao? Mấy năm phía trước, một khối thiên ngoại thiên thạch dừng ở biển rộng, thiên ngoại thiên thạch rớt xuống đến trên địa cầu là thực bình thường sự tình. Cho nên vừa mới bắt đầu thời điểm không có người quá mức chú ý tới điểm này. Thẳng đến này một mảnh hải vực bắt đầu phát sinh dị biến. Sinh vật hình thể đã xảy ra biến hóa, bị bắt vớt đi lên cá, tôm, từ từ, tất cả đều trở nên rất kỳ quái. Chém đứt cá thân thể, hạ nửa, thân cư nhiên sẽ thực mau trưởng ra tới, đã xảy ra loại sự tình này. Bị tham gia nghiên cứu là thực bình thường sự tình đi. Nhưng còn không có nghiên cứu minh bạch đâu. Cùng phiến hải vực, đại lượng hải dương động vật bắt đầu đột nhiên tử vong. Chúng nó tử vong quá trình căn bản là không giống bình thường tử vong. Bởi vì không có động vật sẽ đột nhiên hòa tan thành một bãi máu loãng, Lộc Đảo ngục giam chính là. Như vậy thành lập lên, thần huyết, đến từ chính thiên ngoại thiên thạch, nhưng càng nhiều ta cũng không biết, cái kia bí mật chỉ có tiến sĩ biết. Cũng chỉ có nàng chính mắt gặp qua thần huyết, cái này nghiên cứu đã làm lâu lắm lâu lắm. Chúng ta vẫn luôn ở thất bại, vẫn luôn ở thất bại. Ta cần thiết muốn đi chính mắt gặp một lần, thần huyết rốt cuộc là bộ dáng gì, hắn trong mắt mang theo một chút cuồng nhiệt. Cho nên từ lúc bắt đầu, hắn liền không có phản bội, sở dĩ lục hạ ghi hình, sở dĩ chịu nói cho bọn họ này đó, đều là vì càng tiếp cận thần huyết thiên tài cùng kẻ điên chi gian chỉ có một đường chi. Cái Mercy One quá mức với để ý cái kia nghiên cứu, sở tu nâng nâng mí mắt. Cho nên thần huyết đích xác cùng ta muốn tìm môn ở bên nhau. Nơi đó có một cái thông đạo chia làm trên dưới tầng. Thượng tầng là dùng để vận chuyển thi thể địa phương, những cái đó ở thực nghiệm quá trình giữa không có sáng tạo bất luận cái gì giá trị tàn thi, đều sẽ bị vận chuyển ra lộc đảo. Thông qua cái kia môn, các ngươi nhất định có thể rời đi lộc đảo, thanh niên nhẹ giọng nói. Ta mang các ngươi đi, nhưng là các ngươi muốn giúp ta mở ra hạ tầng môn, có thể, sở tu gật gật đầu. Chúng ta thu thập một chút đồ vật. Đêm nay liền đi, hảo, sở tu nhanh chóng đứng dậy tới rồi ngoài cửa. Úc thời dịch cũng đi theo đi ra ngoài, ngươi tin tưởng lời hắn nói sao? Đại khái là có thật có giả, nhưng tổng mau chân đến xem không phải sao? Sở tu nhẹ giọng nói, cái này phó bản vẫn là chạy nhanh kết thúc đi. Chúng ta đã ở chỗ này háo thật lâu, bọn họ một đám người nhanh chóng thu thập đồ vật. Thừa dịp bóng đêm lặng lẽ xuất phát. Đi ra ngoài về sau liền thấy được vẫn luôn ở bên ngoài bồi hồi quái vật. Bất quá có sở tu cùng Diệp Tuần hai người kéo. Những người khác vẫn là thuận lợi tới mục đích địa quả nhiên. Nhập khẩu cũng không ở sân bóng rổ nơi đó, mà là ở khoảng cách sân bóng rổ có một chút khoảng cách vật kiến trúc phía dưới, cũng chính là nhà. Ăn, đại khái không có người nghĩ đến. Lối vào cư nhiên ở trong phòng bếp, cái kia quái vật giống như thực sợ hãi dưới nền đất cất giấu đồ. Và, bọn họ lục tục mà tiến vào nhập khẩu lúc sau, quái vật cũng không có đi theo chui vào tới, liền ở bên ngoài tiếp tục bồi hồi, như vậy nhưng thật ra tỉnh rất nhiều sự, một đám người theo cái. Kia thông đạo bắt đầu đi phía trước đi, bọn họ đi rồi thật lâu, thông đạo càng ngày càng thâm. Càng ngày càng thâm, vẫn luôn nghiêng chiều hạ, tựa như đi thông địa ngục giống nhau, qua thật lâu lúc sau. Môn rốt cuộc xuất hiện, nơi này có lưỡng đạo môn. Đạo thứ nhất ta tới khai, cái kia thanh niên từ trong túi lấy ra một cái trong suốt giấy giống. Nhau đồ vật, bởi vì này đạo môn là vân tay giải khóa, chỉ có tiến sĩ vân tay có thể mở ra, ân. Gia hỏa này chuẩn bị rất nguyên vẹn nha. Xem ra quả nhiên là rất muốn đi xem thần huyết, đạo thứ hai môn nhất định phải là chìa khóa mới có. Thể mở ra, sở tu tiến lên mở ra môn, môn hướng tới hai bên mở ra. Lộ ra bên trong đen như mực thông đạo, thanh niên vẫy vẫy tay, có chút gấp không chờ nổi, còn muốn tiếp tục đi phía trước đi một đoạn mới được, sở tu bọn họ liền đi theo đi vào đi. Đi ra ngoài một đoạn lúc sau. Sở tu đột nhiên đình chỉ bước chân, nhẹ giọng nói, ngươi lừa chúng ta, đây là đi thông thần huyết thông đạo, không phải bỏ thi thông đạo, thanh niên quay đầu lại. Cười sáng lạn, chúng ta tới rồi, tác giả có lời muốn nói. Đại di mụ tới, cảm tạ ở 2019, 12, 29, 23, 58, 27 đến 2019 trừ 12 đến 30, 23. 56, 18 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, Vpeta 13 bình, Igrap 4 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.